Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, chương 640, chấn động. La Nguyên chân thần đem trên thân khí thế thu lại, im lặng đứng vững. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới chân thần thu đồ đệ thịnh hội bên trên 20 người. Lúc trước hắn thu Vân Khôn làm đệ tử, đối với bài danh thấp Chu Hạo căn bản không quan tâm. Coi như là hắn chuẩn bị bế quan thời điểm, cái kia Chu Hạo thiên phú mới hơi hơi bày ra một chút. Đối với hắn cũng không có lực hấp dẫn, có thể là ngắn ngủi 20 mấy năm. Người thanh niên kia lại bỗng nhiên tăng lên tới hiện tại mức độ. Một cái 50 tuổi không đến bản nguyên cảnh trung kỳ cường già. Hơn nữa còn đem Tinh Lan đế quốc tổng bộ giao nộp cái long trời lở đất. Bình yên rời đi, dạng này thiên tài tương lai có thể trưởng thành đến mức nào? Không có người nào có thể dự liệu được. Hết thảy bản nguyên cảnh nghe lệnh, toàn lực truy xét Chu Hạo hạ lạc. Chết hay sống không cần lo. Mặt khác, theo Chu Hạo trưởng thành quỹ tích, điều tra chân thần điện nơi phát ra. Trầm tư một chút, La Nguyên chân thần cuối cùng ra lệnh. Chu Hạo cùng Tinh Lan đế quốc trên cơ bản là không chết không thôi quan hệ. Đối với Chu Hạo, bọn hắn cần phải làm là thừa dịp hắn chưa trưởng thành dâng lên. Triệt để diệt sát. Vâng. Hết thảy bản nguyên cảnh cường giả cung kính đáp. Lai đặc tư, ta tại Tinh Lan Sơn bên trong sẽ không bế quan. Bất luận cái gì liên quan tới Chu Hạo tin tức lập tức thông chi ta. La Nguyên chân thần nhìn xem Lai đặc tư. Vâng, Lai đặc tư không dám vi phạm. Liền vội vàng gật đầu. Soạt, La Nguyên chân thần thân ảnh khẽ động. Trực tiếp biến mất, trong sân. Chỉ còn lại có Lai đặc tư chờ bản nguyên cảnh cường già. Nhìn thấy La Nguyên chân thần biến mất, bọn hắn khẩn trương trong lòng mới biến mất một chút. Chú hồi Mạc Sa, Lai đặc tư đứng ở phế tích bên trên, vẻ mặt khó coi. Qua mấy giây bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói: "Bệ hạ." Chú hồi Mạc Sa liếc nhau một cái, cấp tốc bay tới. Lập tức đi tới hệ ngân hà Chu Hạo quê quán địa cầu. Đem hết thảy người địa cầu bắt lấy. Đồng thời điều tra chân thần điện hạ lạc. Lai đặc tư âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chú hồi. Mạc Sa không dám phản kháng. Tiếp nhận mệnh lệnh cấp tốc rời đi. Những người khác tại các đại tinh hệ tất cả đều tuyên bố cao cấp nhất lệnh truy sát. Giám sát các nơi khu vực. Một khi phát hiện Chu Hạo hạ lạc, lập tức hồi báo. Lai đặc tư nhìn về phía những người khác. Vâng, bệ hạ. Tất cả những người khác gật đầu. Đứng tại phế tích bên trên, Lai đặc tư nhìn về phía cha mạch tư thi thể. Lai đặc tư, chờ lấy ta, không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ trở về lấy tính mạng của ngươi. Chu Hạo băng lãnh, tràn đầy sát ý thanh âm tại trong đầu của hắn lần nữa tại trong đầu của hắn xuất hiện. Lúc này Lai đặc tư đáy lòng có thấy lạnh cả người bay lên. 50 tuổi không đến liền đột phá đến bản nguyên cảnh. Này tại hắc vệ tiểu thế giới là có 102. Dựa theo tốc độ như vậy, Chu Hạo tương lai thậm chí có khả năng rất lớn thành vì chân thần. Mà hắn hiện tại đã bị Chu Hạo để mắt tới. Hừ, Chu Hạo, ta không tin ngươi tại hắc vệ tiểu thế giới sẽ không hiển lộ bất kỳ tung tích nào. Một khi xuất hiện, hẳn là ngươi tử vong thời điểm. Lai đặc tư cưỡng ép đem cỗ hàn ý này thu lại. Trong lòng hư lạnh, bọn hắn Tinh Lan đế quốc 7 vị chân thần. Bản nguyên cảnh cường giả rất nhiều. Coi như Chu Hạo xuất hiện, La Nguyên chân thần sẽ không bế quan. Cũng sẽ nhanh chóng đến đây. Hắn không cần thiết e ngại. Theo Lai đặc tư mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Tinh Lan đế quốc lập tức khẩn trương vận hành dâng lên. Tinh Lan Sơn một chỗ, Vân Mộng đang ở yên lặng đi. Nghe nói không, Ngân Hà Vương Chu Hạo đại náo Tinh Lan đế quốc tổng bộ. To lớn quảng trường đều bị phá hư. Pháp tắc cảnh cường giả thương vong rất nhiều. thậm chí thập thất hoàng tử, thập cửu hoàng tử đều bị đánh giết, thậm chí liền bản nguyên cảnh cường giả đều đã chết một vị. Hiện tại không thể xưng là Ngân Hà Vương, đế quốc đã ra lệnh toàn lực truy sát Chu Hạo, cung cấp Chu Hạo manh mối người, có đông đảo ban thưởng. Quá mạnh, dùng Chu Hạo thực lực, coi như chúng ta phát hiện hắn, cũng khẳng định trong nháy mắt bị hắn phát hiện, căn bản trốn không thoát. Vì không bị Chu Hạo diệt khẩu, vẫn là không muốn phát hiện thì tốt hơn. Từng đạo thanh âm đang nghị luận. Chu Hạo, Vân Mộng sững sờ, không biết rõ những người này ở đây nói cái gì. Vân Mộng, nơi xa, một vị thoạt nhìn nhí nha nhí nhảnh tay mèo thiếu nữ đi tới. Hắn trong mắt còn lưu lại một tia vẻ khiếp sợ. Lệ Na, làm sao vậy? Vân Mộng nghi ngờ nói. Nàng biết Lệ Na tính cách, rất ít lộ ra vẻ mặt như thế. Vân Mộng, ta vừa mới nghe được một tin tức liên quan tới ngươi lão thôn quê Chu Hạo. Lệ Na hít sâu một hơi nói. Chu Hạo tin tức? Vân Mộng sửng sốt nói. Chu Hạo làm sao vậy? Ngay tại trước đó không lâu, Chu Hạo đại náo Tinh Lan đế quốc tổng bộ. Hắn đã đột phá đến bản nguyên cảnh, chân thực sức chiến đấu thậm chí vượt xa bản nguyên cảnh cường giả. Nghe nói một vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả bị hắn đánh giết. Ngoài ra còn có hơn 10 vị trọng thương, đến mức pháp tắc cảnh thị vệ càng là thương vong vô số. Lệ Na nhỏ giọng nói, lần nữa nói lên tin tức này, trong mắt của nàng còn có khó có thể tin, mà lại ta nghe nói cuối cùng có chân thần ra tay rồi. Thế nhưng không thể lưu lại Chu Hạo. Cái gì? Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh rồi, còn đánh chết một vị bản nguyên cảnh cường giả. Chân thần ra tay đều không bắt được hắn. Vân Mộng bình thường không có chút rung động nào, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Nàng tu luyện tới hiện tại mới ở vào Nguyệt Linh cảnh, mà lúc trước nàng là cùng Chu Hạo cùng một chỗ tham gia chân thần thu đồ đệ thịnh xé. Hiện tại Chu Hạo vậy mà đã kinh biến đến mức như thế mạnh. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, bản nguyên cảnh coi như là Tinh Lan đế quốc đều không có bao nhiêu vị. Mỗi một vị đều địa vị tôn quý, quyền thế thao thiên. Hiện tại đế quốc đã hạ đạt lệnh truy sát, toàn lực truy sát Chu Hạo, chết hay sống không cần lo. Bên ngoài đều truyền âm lên. Lệ Na nói, tin tức này quá rung động, then chốt Chu Hạo tạo thành động tĩnh quá lớn, đế tháp tinh bên trên cường giả rất nhiều người đều chú ý tới quảng trường bên trên tình cảnh. Thậm chí thấy được La Nguyên chân thần to lớn bàn tay màu vàng óng, nghĩ phải ẩn giấu đều không gạt được. Tinh Lan đế quốc đối tin tức này cũng không có giấu giếm, mong muốn truy sát Chu Hạo, khẳng định phải đem tin tức tản ra. Vân Mộng yên lặng đứng vững, ý thức có chút hốt hoảng. Nàng nhớ tới ban đầu ở hư huyền di tích trong không gian lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo thời điểm. Tình cảnh lúc trước lạ lẫm, non nớt thanh niên, bọn hắn này chút hệ Ngân Hà bốn đại vương quốc thành viên căn bản không quan tâm. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, lúc trước người thanh niên kia vậy mà phát triển đến hiện tại mức độ. Đi Lin, đệ tử của ngươi Chu Hạo lần này náo ra động tĩnh thật lớn. Tinh Lan Sơn mặt khác một chỗ, tụ tập từng vị bản nguyên cảnh cường giả. Lúc này một vị nam tử đầu chọc mỉm cười nói, không Mạc, Chu Hạo nếu bội phản đế quốc, cái kia liền không lại là đệ tử của ta. Một vị làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc đi lên cau mày. Ha ha, thoát khỏi trách nhiệm thoát khỏi thật mau. Một vị bản nguyên cảnh cường giả cười to nói, hừ, Bách Khôn, các ngươi nếu như không có chuyện gì xin mời rời đi thôi. Đi Lin âm thanh lạnh lùng nói, từng vị bản nguyên cảnh cường giả rời khỏi nơi này, còn lại Đi Lin mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Cái này Chu Hạo, chỉ có như thế mạnh thiên phú, vậy mà lựa chọn phản bội đế quốc. Đi Lin trong lòng nổi giận, hắn là Chu Hạo lão sư, trước đó còn mừng rỡ tại Chu Hạo Thiên Phú, bởi vì hắn tương lai sẽ có một cái trợ giúp lớn. Thế nhưng tình huống lại bỗng nhiên biến thành bộ dáng bây giờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,